Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này Duy đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đối diện nhà thầy Lang. Dưới chân anh ta là đám trẻ con ban nãy đang ríu rít cười nói chuyện gì đó. Khi tôi đi lại gần mới nghe loáng thoáng bọn nhóc tranh nhau kể chuyện lông gà vỏ tỏi cho Duy nghe. Từ chuyện trên núi có sóc và khỉ đến chuyện cô giáo bọn chúng hát rất hay, cả chuyện hôm qua đứa nào tắm suối bị mẹ đánh mấy roi cũng đều lôi ra tâm sự hết. Duy thì đút hai tay vào túi quần, mặt mày lạnh như cục đá, đầu mày hơi nhíu cả một buổi chứ không hề mở miệng ra nói. Vậy mà đám trẻ con giống như bị bỏ bùa, đứa nào đứa nấy vẫn kể rất hăng say. Một đứa thấy tôi liền reo lên, "A, cô xinh đẹp đã về." Duy cũng ngước lên nhìn tôi, lúc nãy mới lạnh nhạt nhả ra một câu, "Xinh đẹp, ai bảo gọi thế đấy? Cô xinh đẹp thật mà, xinh hơn cả cô giáo con nữa đấy, xinh hơn cả cô con xem trên tivi nữa." Bọn chúng mắt lấp lánh nhìn tôi, thậm chí còn diễn quá lên, "Wow, đẹp quá đi." Tôi không muốn cười cũng phải phì cười, còn gọi thế nữa là cô phồng mũi lên đấy, gọi cô là Quỳnh Giao thôi. "Cô Quỳnh Giao, cô Quỳnh Giao." Tôi hài lòng vuốt mồ hôi trên trán một đứa. "Trời nắng lắm, chơi chừng này thôi, về nhà ngủ đi." "Ngủ chưa làm gì ạ?" "Ngủ chưa cho khỏe mạnh, lớn nhanh, sau này còn cao hơn cả cái chú kia nữa kìa." Chiều cao của Duy rất nổi bật, tôi không rõ nét 1m8 hay là 1m9, nhưng đại loại là anh ta rất cao, hơn hẳn tôi một cái đầu. Nếu đứng lẫn trong một đám người, chắc chắn tôi sẽ tìm ra anh ta trước tiên. Bọn trẻ tất nhiên cũng muốn cao như Duy nên nhìn nhau cười rúc rích, sau đó chẳng chào tiếng nào đã tán loạn chia nhau chạy về nhà. Loáng cái đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Đợi bọn chúng đi khỏi tôi mới bảo với Duy, "Anh có đói không?" "Đói." Anh ta trả lời rất thẳng thắn, cũng chẳng hỏi tôi kết quả cuộc nói chuyện kia ra sao, chỉ uể oải đáp, "Đi kiếm cái gì ăn đi, cô mua thời gian của tôi rồi định chỉ cho tôi uống nước lọc à?" "Anh muốn ăn gì?" "Gì cũng được. Thế đi về lán đã, cất đồ xong tôi đi kiếm đồ ăn." Anh ta đeo hai chiếc ba lô lên vai, rõ ràng chẳng quan tâm tôi dẫn đi đâu, nhưng miệng thì vẫn hỏi, "Lán nào?" "Lán của bạn tôi. Giờ bạn tôi bị thương, phải ở lại nhà thầy Lang để chữa bệnh nên không ở đó được nữa. Tôi được ăn sái." Sau đó tôi cứ tưởng Duy sẽ chê bai móc mỉa vài câu, nhưng anh ta lại chẳng nói gì, cứ thế lững thững theo tôi đội nắng đi trên con đường nhỏ. Đi được một quãng, thấy anh ta đeo một lúc hai chiếc ba lô, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tôi mới hái một chiếc lá to ở ven đường đem làm chiếc ô che đầu cho Duy. Anh ta khẽ liếc chiếc ô tô một cái, vẫn không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi thì ngại quá, đành chống chế cho đỡ quê. Ở đây ban ngày nắng thế thôi, tắt mặt trời là mát ngay, không như miền Bắc ban đêm cũng nóng. "Cô từng ở đây rồi à?" "Không, nhưng bạn tôi bảo thế. Với cả đêm qua cũng thế còn gì, phòng không có điều hòa mà có nóng đâu. Trên này nhiều cây cối, chắc chắn sẽ mát hơn ở dưới nhà nghỉ hôm qua." "Nói thiếu rồi." "Thiếu gì cơ?" "Nhiều muỗi hơn nhà nghỉ hôm qua." Tôi ngẩn ra, lại liếc thấy đám muỗi vo ve bay quanh Duy nãy giờ liền bật cười. "Ừ nhỉ, thịt ai thơm thì người đó bị đốt. Muỗi thích nhóm máu o, liên quan gì đến thịt thơm?" Anh ta đột nhiên dừng bước, đẩy chiếc ô bằng lá về phía đầu tôi, vừa vặn che ánh nắng. "Vướng víu, tự che cho mình đi." Tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, lòng cũng như có thứ gì đó âm ấm vây lấy. Có lẽ cảm xúc của đêm giao thừa năm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, dù lần che ô lúc trước hay bây giờ cũng vẫn vậy. Chẳng biết có phải vì cùng một hoàn cảnh hay không mà đột nhiên tôi có cảm giác Duy vẫn là người đàn ông có thể che nắng chắn mưa cho tôi như năm nào. Anh ta vẫn ở đây, tính nết vẫn vậy, con người cũng không thay đổi, khẩu xà tâm Phật, khiến cho người ta ấm ức, cũng khiến cho người ta si mê, yêu một lần thì khó dứt ra nổi. Nhưng có lẽ người như vậy lại không thể nào thuộc về một kẻ như tôi, cho nên tôi mới trèo cao rồi ngã đau một lần như vậy vào 5 năm trước. Lẽ ra tới giờ tôi vẫn không nên quên, chỉ nên hận. Thế mà lòng tôi lại như biến hóa. Bây giờ vẫn ở đây, cười cười nói với anh ta, còn đỏ mặt thổn thức chỉ vì một chiếc ô lá. Tôi bị điên chắc rồi. Rút cuộc, tôi không nói gì nữa, cũng chẳng đổi ô, dứt khoát ném chiếc lá kia vào vệ đường, rồi đi thẳng đến cuối thôn. Mãi cũng đến được chiếc lán mà Triệu Khang nói. Bước lên cầu thang được dựng bằng mấy cây nứa kéo kẹt, vào trong lán mới thấy ở đây trống hua trống hoác, đồ vật ít đến thảm thương. Chỉ có một cái bếp củi đã nguội hết cho tàn, vài chiếc nồi niêu vứt chồng chơ, một ít vật dụng linh tinh và mấy gói mì tôm gần hết hạn. Tôi chỉ chịu khổ quen rồi nên thấy cũng bình thường, chỉ sợ Duy không ăn thế này được nên tôi mới hỏi. Giờ quá trưa rồi, chắc chỉ có mì thôi, anh ăn tạm một bữa nhé. Anh ta đặt ba lô xuống không trả lời mà chỉ nói, cô biết dùng bếp kia không? Chắc là có, vậy nhóm lửa lên đi, tôi đi kiếm nước. Ở đâu cơ? Duy chỉ ra cửa sổ đang mở phía sau nhà, ở đó cũng có một dòng nước nhỏ từ trên núi đang chảy xuống, có lẽ cùng một dòng nối liền với mó nước sau nhà thầy Lang. Đợi chút, tôi lấy nước xong thì quay lại. Ừ, anh đi cẩn thận đấy. Anh ta đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng tìm cách nhóm lửa, thỉnh thoảng không nhịn được lại đứng lên ngó xem Duy đi lấy nước đến đâu rồi. May sao lửa cháy nhanh, anh ta lấy nước cũng nhanh, chỉ một loáng sau tôi đã đun được một nồi nước, nấu hai bát mì nóng hổi bê ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên đại gia phải ăn mì nấu từ nước suối nên tôi phải giáo trước. Nước suối ở đây sạch lắm, trong vắt, chảy từ trong núi ra nên không sợ bị ô nhiễm như vùng ở đồng bằng đâu, cùng lắm là chỉ có ít đá vôi thôi. Anh ta bình thường kén ăn, thế mà lúc này cũng chẳng chê bai nửa lời, ngồi ở dưới sàn của lán xì sụp ăn bát mì cùng với tôi. Cô cứ làm như cô quen nơi này lắm ý. Không quen, nhưng tôi cũng lớn lên ở vùng núi, tôi biết nước từ trong núi chảy ra sạch. Năm đó ở với ai? Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, khiến tôi hơi ngây ra. Lúc trước ở bên nhau, Duy không hỏi về cuộc sống của tôi trước khi xuống Hà Nội học. Tôi cũng ngại nên không kể nhiều cho anh ta biết, chỉ nói đại khái rằng tôi là trẻ mồ côi. Không ngờ bây giờ anh ta tự nhiên lại hỏi. Tôi hắng giọng một tiếng mới đáp, có một cô chú nhận nuôi tôi, nhà ở vùng cao nên tôi theo lên đó ở. Bao nhiêu tuổi? Từ lúc 12. Vậy thì sao gọi là mồ côi? Tôi cúi đầu suy nghĩ mãi. Cuối cùng có lẽ vì ở đây chúng tôi chung một hoàn cảnh, cùng ăn chung một bát mì, không còn phân biệt giàu sang, hèn kém cao thấp, nên tôi có cảm giác khoảng cách chúng tôi không quá xa. Nên tôi mới nói, về ở với cô chú ấy được nửa tháng thì bọn họ bị tai nạn, lật xe xuống đèo mất cả hai. Tôi ở lại giữ nhà cho cô chú ấy đến năm 18 tuổi thì xuống Hà Nội. Anh ta gật đầu, vẫn xì sụp ăn bát mì không biểu cảm, cũng không nhận xét câu nào. Nhưng cuối cùng Duy lại nói một câu như chạm được vào tim tôi. Mì rất ngon. Hả? Nước suối hay nước khoáng cũng đều là nước thôi, ăn vào miệng ngon là được. Tôi tròn xoe mắt, lại thấy anh ta cầm hai chiếc bát bẩn ra sau nhà, tự mình rửa sạch. Ngẫm một lúc mới hiểu, người đến cao lương mỹ vị cũng đều chỉ nhận xét hai chữ cũng tạm như anh ta. Bây giờ khen mì ngon không hẳn là vì đói nên thấy ngon, mà là anh ta không chê bát mì đó dùng nước suối để nấu. Có lẽ cũng bao gồm cả hàm ý không chê xuất thân của tôi, mồ côi hay không mồ côi, anh ta thấy vừa mắt là được. Mà bây giờ vừa mắt cũng để làm gì chứ? Một lát sau, Duy cầm hai chiếc bát sạch bóng đi vào, úp lên kệ bát. Tôi cũng đã nấu xong một ấm nước nóng, rót ra chiếc cốc nhựa duy nhất trong nhà để nguội cho anh ta uống. Đợi Duy ngồi xuống chiếu, tôi mới bảo, việc của tôi chưa xong, chắc phải ở lại thêm một hoặc hai ngày nữa. Ừ, anh ta uể oải ném ba lô ra một góc, nằm xuống gối đầu lên. Tôi lại hỏi, anh định lúc nào thì đi? Cô hỏi làm gì? Thì nếu anh đi từ chiều nay, có khi mai vẫn kịp quay lại Hà Nội. Còn nếu sáng sớm mai mới đi thì thời gian di chuyển có khi tốn cả một ngày. Ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn, anh ở lại càng lâu thì càng vất vả. Về sớm lúc nào thì tốt lúc ấy chứ sao? Cô qua cầu xong định rút ván đấy à? Anh ta nhướng mày nhìn tôi. Qua cầu rút ván cái gì cơ? Có bạn đuổi khách. Tôi à lên một tiếng. Làm gì có, tôi chỉ sợ anh vất vả thôi. Ở đây đến quạt cũng chẳng có, mũi thì toàn cả đàn, sợ chủ tịch không chịu nổi. Coi như trải nghiệm du lịch cộng đồng đi. Anh ta hờ hững nhắm mắt, lẩm bẩm bỏ lại một câu. Mấy ngày rồi đi đi lại lại mệt đứt hơi, tranh thủ nghỉ dưỡng lấy lại sức rồi về sau. Nếu cô không thích đi cùng tôi thì cứ về trước đi đã. Tôi nhăn nhăn nhó nhó, chẳng lẽ lại nói thẳng, ngày mai anh có cuộc hẹn với chị Lan Chi, về sớm mà đi thử váy cưới với người ta. Nhưng ngẫm lại, sợ nói ra như vậy thì lộ ra chuyện tôi đọc được tin nhắn trong máy anh ta, cuối cùng lại thôi. Rút cuộc tôi lại thì thầm nói, ở đây cũng không có điện đâu, có khi còn không có cơm ăn ấy. Ban đêm ngoài mũi vắt, có khi còn trộm cướp các kiểu. Anh không sợ có cô nào ở đây thấy anh vừa mắt lại bỏ bùa à? Đến lúc một mình anh ở lại đây, tôi không bỏ mấy trăm triệu để mời thầy Mo giải bùa yêu cho anh đâu đấy. Lại nhảy một hồi mà anh ta vẫn lăn ra ngủ, không có dấu hiệu gì về việc muốn dậy để đi về cho kịp giờ. Tôi nói nhiều cũng phát nản lòng, lại sẵn mệt, cũng lôi ba lô ra để gối đầu rồi nằm xuống cạnh anh ta. Miệng tôi vẫn lẩm bẩm, không về thì thôi, ở đây chịu đói chịu khổ, bị bỏ bùa cũng đừng trách. Rút cuộc Duy cũng hết chịu nổi, cũng lẩm bẩm theo tôi, trách cái gì, trách tôi không cảnh báo anh, khỏi, cảm ơn. Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, đầu óc dần lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải vì tôi ngủ mê lung tung hay không, mà một lát sau, bên tai tôi lại loáng thoáng nghe được một câu. Có khi năm đó tôi bị bỏ bùa rồi. Năm nào cơ? Năm tôi tài trợ cuộc thi hoa khôi cho trường S. Khi tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống khắp thôn làng nhỏ sát rừng núi. Không gian bốn bề yên ắng, quay sang nhìn bên cạnh lại không thấy Duy đâu. Ba lô cũng không còn ở đó. Lòng tôi ngay lập tức dâng lên một nỗi hoảng sợ khó diễn tả, vội vàng chạy khắp lán tìm anh ta. Nhưng từ nhà trên xuống dưới sàn đều trống không. Ngoài mấy con sóc đang kiếm ăn thì nhìn thấy tôi liền quay đầu chạy biến, không còn bóng dáng ai nữa. Tôi không từ bỏ hy vọng, lại vòng ra con suối nhỏ sau lán kiểm tra. Không tìm thấy, vẫn cố chấp chạy ra con đường nhỏ duy nhất ở trong thôn. Đứng một mình ngẩn ngơ ở đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi toàn bộ cơ thể bị ánh chiều tà bao phủ mới lặng lẽ buông tay, chấp nhận rằng Duy đã không còn ở đây nữa. Anh ta rõ ràng miệng bảo không đi, vậy mà cuối cùng vẫn lặng lặng rời khỏi lúc tôi còn đang ngủ. Tôi biết từ trước đến nay người này vốn không đáng tin, cũng chẳng mong cầu anh ta sẽ tiếp tục ở bên tôi. Nhưng tự nhiên bị bỏ lại thế này vẫn cảm thấy hụt hẫng không sao tả nổi. Cuối cùng, trước khi ánh mặt trời tắt hẳn, tôi đành hít vào một hơi thật sâu, gạt hết tất cả những suy nghĩ về anh ta qua một bên, xốc lại tinh thần rồi quay lại lán, lấy ba lô rồi đi đến một ngôi nhà ở cách đó không xa. Triệu Khang nói với tôi, nhà của người phụ nữ ấy rất dễ tìm. Trước cổng có một cây mẫu đơn cổ thụ đang vào vụ nở hoa đỏ rực. Ở trong thôn độc lập trồng rất nhiều hoa lá, cũng không thiếu mẫu đơn. Nhưng loại mẫu đơn cổ thụ mà nở hoa vào tháng 8 như thế này thì khắp thôn chỉ có một. Tôi đi nửa vòng là tìm thấy ngay. Trước hiên nhà có một người phụ nữ điều con đang dùng chân đạp cối giã gạo. Mái tóc dài vấn cao đã hơi rối, lại lấm tấm vài sợi bạc. Bộ dạng cô ấy mỏi mệt nhưng động tác vẫn còn nhanh nhẹn, miệng lại ý ới giục mấy đứa trẻ con lại mau đi tắm rửa còn ăn cơm. Trời chưa quá tối, tôi cũng đứng không quá xa, vừa vặn đủ trông thấy một bên sườn mặt của người phụ nữ đó. Đúng như lời Triệu Khang nói, cô ấy có một vài nét giống tôi. Mà không, là tôi có vài nét giống cô ấy. Ví dụ như đuôi lông mày hơi nhếch lên, ví dụ như bên khóe miệng có núm đồng tiền, ví dụ như vành tai hơi vểnh ra ngoài một chút, trông rất có mỹ cảm. Nhưng mà đây là người, có thể là mẹ tôi sao? Trái tim tôi bỗng dưng cảm thấy chua xót, lại cũng nôn nóng hồi hộp và vui mừng, giống như một con cừu nhỏ lạc đường bỗng dưng tìm thấy được cố hương. Dù lạc lõng chẳng còn ai thân quen, nhưng vẫn không nén nổi sung sướng. Một kẻ mồ côi bao nhiêu năm như tôi, thực ra trong lòng luôn chôn giấu một khát khao được nhìn thấy hình dáng của mẹ. Khát khao được bà ấy ôm vào trong lòng một lần, có thể gọi một tiếng mẹ, cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như bao người. Thế nhưng bởi vì phải đơn độc quá lâu rồi, nên bây giờ gặp được người có thể là mẹ mình, tất nhiên tâm trạng sẽ có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi vừa muốn tiến lại, lại hèn nhát không dám đối diện, sợ không phải, nhưng lại hy vọng là phải. Muốn thử mở miệng gọi mẹ, nhưng lại chẳng biết từ mẹ phải phát âm ra sao. Cuối cùng, khi tôi gom đủ can đảm để đi vào chào hỏi, thì bỗng dưng lại có một người đàn ông say lất ngất đi từ đâu về. Đầu tóc ông ta rối bời, mặt đỏ ửng, cầm chai rượu vừa đi vừa chửi. Lũ chúng mày là một lũ ăn hại, toàn là con gái. Con gái thì được cái tích sự gì? Một lũ vịt rời, nuôi lớn rồi lại bay đi. Người phụ nữ kia dường như rất sợ chồng mình, cả người co rúm, vội vàng xua những đứa trẻ đó chạy đi trốn, sau đó chạy lại đỡ ông ta. Mình lại say rồi à? Say, ông đây còn lâu mới say nhá. Ông ta dúi một cái, người phụ nữ lập tức ngã chồng trơ ra đất. Nhưng đến cả khi ngã, vẫn cố gắng bảo vệ đứa trẻ trên lưng. Mình vào nhà đi, vào nhà ngủ một giấc đã. Cơm đâu? Nấu cơm chưa? Tao muốn ăn cơm, mang thêm rượu lên đây cho tao. Nhà có cái gì nhắm rượu không đấy? Lát nữa dọn ra chỉ có cơm với rau thì tao đánh chết mày, đánh chết cả cái đám con gái vô dụng kia nữa. Lũ vô tích sự, chúng mày nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Vì nuôi chúng mày nên tao mới không bằng được thằng Lý xóm trên. Vợ nó đẻ được 3 đứa con trai, chúng nó biết đi làm kiếm tiền, xây nhà đẹp cho bố mẹ chúng nó rồi đấy. Còn chúng mày nhìn xem, đứa lớn thì nứt mắt ra đi lấy chồng, đứa bé thì ăn hại, chúng mày đều là lũ ăn hại. Người đàn ông vừa mắng chửi, vừa giơ chân đạp lên đầu người phụ nữ, đè cô ấy xuống đất. Đứa trẻ trên lưng thấy vậy, liền hoảng sợ khóc ré lên. Người phụ nữ không dám kêu đau, miệng liên tục dỗ dành. Nín đi con, nín đi, mẹ thương, mẹ thương. Đứa bé vẫn khóc, người đàn ông không ngừng chửi. Đám trẻ con còn lại trốn ở một góc sau bếp, lén lút nhìn qua bên này, không ai dám chạy ra. Tôi nhìn thấy vậy cũng không thể chịu nổi, vừa định chạy vào can thì người đàn ông lại đột ngột buông chân ra, gầm lên một tiếng, chúng mày câm hết đi, tao còn nghe một tiếng khóc nào nữa, tao vứt hết chúng mày xuống núi. Đứa bé nhỏ nhất vốn dĩ không hiểu ông ta nói gì, nhưng cũng sợ hãi im bặt. Người mẹ cũng cuống quýt ngồi dậy, tháo đai điệu trên lưng, ôm chặt lấy đứa bé vào trong lòng. Trước khi vào nhà, chồng cô ấy còn cố đạp thêm một cái, quát tháo bát dọn cơm, rồi mới chân nam đá chân chiều bỏ đi. Hai mẹ con người phụ nữ cũng không dám chần chừ, lập tức ôm nhau rồi chạy vội vào trong bếp. Không kịp phủi quần áo bẩn, đã tất tưởi chuẩn bị cơm. Cả quá trình này, cô ấy thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt, giống như đã quá quen với sự ngược đãi của người chồng. Cảm xúc chai sạn đến nỗi không còn thấy đau lòng nữa. Tôi đứng ở bên hàng rào, nhìn gia đình 7 người bọn họ rất lâu, rất lâu. Nghe rất nhiều tiếng trẻ con nô đùa và cả những âm thanh bát đũa bị vỡ, ném loảng xoảng. Tiếng khóc rừng rức, chẳng rõ của đứa bé gắt ngủ hay của đứa nào. Cuối cùng, mãi đến khi trời tối mịt, hàng trăm nghìn ngôi sao mọc dày đặc trên bầu trời, tôi mới mệt mỏi quay lưng trở về. Nhưng khi vừa nhấc chân thì người phụ nữ kia cũng phát hiện ra tôi. Cô ấy bưng bát ra bể nước để rửa, thấy người lạ đứng ngoài hàng rào thì mặt có vẻ đầy cảnh giác. Ai đó? Tôi lập tức dừng lại, tim như nhói lên một cái, nhất thời lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Mãi đến khi người phụ nữ kia lặp lại câu "Ai đó?" lần thứ hai, tôi mới ấp úng, "Cháu đi lạc qua đây, cháu đang tìm đường đến nhà thầy Lang." "Cô không phải là người ở đây à?" "Không ạ." "Thật ra không phải tôi chưa sẵn sàng để hỏi cô ấy có phải là mẹ tôi hay không, mà là tôi cảm thấy hôm nay thật sự không thích hợp, thế nên mới nói dối." Người phụ nữ kia cũng không mấy nhiệt tình với người lạ, chỉ lạnh nhạt nói, "Đi thẳng theo con đường này, hơn 300 mét nữa, chỗ có gốc đa cổ thụ, đối diện bên đó là nhà thầy Lang." "Vâng, cháu cảm ơn ạ." Người phụ nữ đó không nói gì nữa. Tôi cũng làm ra vẻ như sẽ thật sự đi đến nhà thầy Lang, nhưng mới chỉ đi được một quãng, lại nghe tiếng của cô ấy nói với theo, "Đêm hôm, con gái con lứa đi cẩn thận đấy." Chỉ một câu thôi mà trái tim nhiều hoen gì của tôi giống như mềm xuống. Nỗi tủi thân chôn giấu trong lòng bấy lâu giống như từ từ nứt ra, khiến sống mũi tôi bất giác cay xè. Tôi không dám mở miệng nữa, chỉ rảo bước thật nhanh. Nhưng chắc vì mắt nhòe đi nên không nhìn rõ đường, đi một quãng lại đâm sầm phải lồng ngực của một người. Mùi quần áo quen thuộc xộc vào trong cánh mũi. Tôi ngẩng phát lên mới thấy Duy đứng trước mặt tôi. Anh ta vẫn cau mày, "Mắt mũi để đi đâu thế?" "Ơ, anh chưa về à?" Tôi kinh ngạc đến há hốc miệng, mắt tròn xoe. "Về đâu?" "Thì về Hà Nội ấy." "Giờ này về Hà Nội bằng xe Căng Hải à?" "Ờ nhỉ." Tôi như nhớ ra chuyện gì, vội vàng quay đi, đưa tay lên lau gò má. Lúc này thấy Duy vẫn còn ở đây, tâm trạng tôi lại càng rối rắm bộn bề. Nhưng có người quen còn hơn chẳng có ai, đáy lòng đớn đau cũng như được an ủi. Buổi chiều anh đi đâu thế? Sao tôi không thấy anh? Đi kiếm đồ ăn chứ đi đâu. Dì lững thững đi trước tôi, trên tay anh ta xách một chiếc đèn báo kiểu cũ. Ánh sáng của đèn soi được một khoảng không gian ngắn, đủ để không phải vấp phải sỏi đá trên đường. Đi mau lên, tôi đói bụng rồi. Tôi chạy bước nhỏ theo anh ta, bất giác cũng không còn nhớ đến cảm giác tủi thân vừa rồi. Anh kiếm được đồ ăn rồi à? Ở đâu thế? Còn cả chiếc đèn bão này nữa, lấy ở đâu ra vậy? Ở giữa làng có một cửa hàng bán tạp hóa, chỉ có vài món, nhưng ăn tạm cũng được. Đây là lần hiếm hoi anh ta chịu giải thích cặn kẽ cho tôi. Đèn này thì mượn nhà trưởng thôn. Anh đến nhà trưởng thôn rồi à? Ừ, đến báo cáo ông ấy, tôi không động vào văn hóa của người dân chỗ này. Đừng có nghe người xấu xúi giục rồi đêm hôm tìm đến lán để lột trần tôi treo lên. Tôi phì cười, cái gã này đúng là thù lâu nhớ dai. Tôi đùa có vài câu thôi mà đến giờ vẫn lôi ra để móc mỉa. Tôi biết anh ta đến nhà trưởng thôn để khai báo tạm trú nhưng không vạch trần. Thế sao anh biết tôi ở đây mà đến? Ai mà biết cô ở đây, đi dạo thì gặp thôi. Duy hừ lạnh một tiếng, thấy tôi sắp dẫm vào một đống phân trâu đã khô mới đưa tay túm tay tôi, kéo tôi sang một bên. Đi bên này, phân trâu khô có gì đâu, khô rồi không dính chân đâu. Tôi chống chế, ghê chết đi được. Tôi bĩu môi chê anh ta, đồ ác công tử giấy, cô nói gì? Tôi giật tay Duy chạy lên trước, vừa đi vừa phồng mang trợn mắt chọc anh ta, không nghe rõ à? Đồ công tử giấy, đồ công tử giấy, phân trâu khô mà cũng sợ, nhìn đường. Còn chưa nói xong thì gót chân tôi đã vấp phải cục đá, ngã ngồi xuống đường, tay chống xuống đất cát chảy chớt hết cả. Vết thương tuy không lớn, chỉ đau một chút, nhưng tôi sợ Duy cười nên vội vã phủi quần đứng dậy, xong xuôi lại phủi phủi tay. Anh ta cũng vội vã rảo bước đi lại chỗ tôi, giơ đèn soi người tôi một lượt, mặt mày cau có. Đau chưa? Không đau. Ngã thế đau cái gì mà đau? Tôi lén lút giấu hai tay ra sau lưng, cố làm ra vẻ bình thản. Anh có đèn thì đi lên trước đi, tôi đi theo sau. Anh ta im lặng không nói gì. Nhưng tới khi về lán, việc đầu tiên Duy bảo tôi làm không phải là nấu cơm, mà là ra suối nước sau nhà rửa tay. Ban đêm, nước suối mát lạnh, giống như vừa lấy ra từ trong tủ đá. Rửa tay xong thì lập tức không còn thấy đau nữa, ngược lại còn cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Trong lán có một bóng đèn trắng nhỏ dùng để chiếu sáng, một chiếc quạt con cóc vừa để làm mát vừa xua muỗi. Duy hứng một chậu nước lớn chảy từ trên núi xuống để tôi nấu cơm. Bữa tối hôm nay còn có cả rau và thịt cá, có thể nói là một bữa ăn thịnh soạn nhất trong mấy ngày phải lưu lạc khắp nơi của chúng tôi. Lúc xong xuôi, tôi muốn để dành một phần cơm cho Triệu Khang nên hỏi ý kiến anh ta. Tôi có thể lấy một ít cơm và thức ăn đem cho bạn tôi được không? Anh ấy ở nhà thầy lang, mấy hôm nay toàn phải ăn ké thức ăn của những bệnh nhân khác. Duy đang chuyên chú xem báo cáo từ email cấp dưới gửi đến, nghe thế mới đặt điện thoại xuống. Lấy đi, hai người cũng không ăn hết được chừng ấy đâu. Tôi gật đầu, lý nhí nói một tiếng cảm ơn rồi sửa soạn đồ. Lúc cầm hộp cơm xuống đến cầu thang thì lại nhớ ra một chuyện nên hỏi anh ta. Anh có muốn đi không? Anh ta không trả lời, chỉ cầm đèn bão đứng dậy. Chúng tôi một trước một sau rời khỏi lán đến nhà thầy lang. Duy đứng bên ngoài đợi tôi đưa cơm cho Triệu Khang xong, lại cùng tôi đi về. Hàng trăm nghìn ngôi sao trên trời vẫn đang tỏa sáng lấp lánh. Ánh trăng cũng chậm chậm ló ra khỏi đám mây đen, soi ánh sáng vàng bạc trải khắp thôn làng nhỏ. Bên sườn núi, Duy nhìn một lúc rồi đưa tay vặn tắt đèn bão, lững thững xách trên tay. Tôi biết anh ta làm vậy không phải vì trăng đã đủ soi sáng đường, mà là tiết kiệm dầu cho trường thôn. Một người sẵn lòng trả gấp đôi giá tiền nhà nghỉ chỉ để mua sự nghỉ ngơi, vì cái gì mà lại phải tiếc chút dầu này thay cho một người khác vậy? Lòng tôi rõ ràng có câu trả lời nhưng lại không muốn thừa nhận, cuối cùng chỉ gạt hết tất thảy sang một bên, bước song song cùng với Duy trên con đường nhỏ. Lúc này có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện, cũng có thể bởi vì đang ở một nơi trốn thật sự bình yên, nên dường như mọi hận thù trong tôi đều được tạm gác lại. Chúng tôi bây giờ chỉ như hai người bạn đồng hành, không có lừa lọc, không có ghét bỏ, cũng chẳng có mỉa mai. Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương ở trên thương trường oai phong một cõi, đứng ở thôn làng này cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đi bên cạnh tôi. Anh ta có thể ăn một bữa mì nấu từ nước trong núi, có thể thản nhiên bước qua một đám vân châu trên đường, có thể đặt lưng ngủ cạnh tôi dưới sàn lán, lại chẳng đòi hỏi phòng nghỉ phải có điều hòa hay nước nóng. Tiêu chuẩn của anh ta giờ đây hạ thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, làm tôi có cảm giác khoảng cách của chúng tôi hóa ra cũng chẳng quá xa, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến được. Nhưng tôi thật sự có thể đưa tay chạm đến anh ta ư? Nhiều năm trước đã có lúc tưởng như tôi đã có thể làm được điều ấy rồi, nhưng kết cục ra sao? Chẳng phải vẫn là trèo cao ngã đau đó ư? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Giật mình ngẩng lên mới thấy Duy đang nhìn mình. Nghĩ cái gì vậy hả? Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng, nhìn anh ta rồi lại nhìn bàn tay đang nắm tay tôi, ấp a ấp úng nói: nghĩ lán không có chốt cửa, không biết lát nữa có trộm đến thăm không. Chỉ giỏi tưởng tượng vơ vẩn. Anh ta lôi tôi đi chậm lại một chút. Sợ mấy con kia trước đi. Con gì? Tôi nhìn theo hướng anh ta, phát hiện ra phía trước có thứ gì đó vừa đen vừa dài đang bò dưới đất. Nghe tiếng động, thứ đó nhanh chóng lẩn vào đám cỏ dại ven đường, loáng cái đã biến mất. Tôi nhận ra là rắn, liền sợ xanh cả mặt. Chẳng trách Duy lại nắm tay tôi lôi lại. Tay tôi bất giác siết chặt lấy tay anh ta, lòng bàn tay đổ đầm đìa mồ hôi. Duy dường như cũng nhận ra tôi sợ nên không dọa tôi nữa, chỉ bảo đi ở giữa đường, không động đến nó thì nó cũng không cắn. Nếu cắn thì sao? Thì chết chứ sao? Anh ta trả lời tỉnh bơ. Tôi điền tiên chỉ muốn cắn cho anh ta mấy miếng, nhưng lại sợ Duy bỏ mặc tôi ở đây để về một mình nên lại thôi. Tôi chết sẽ tìm anh trả thù. Tôi có thù oán gì với cô? Anh đem bán tôi. Đem bán cô cái gì? Tôi nói nửa đùa nửa thật. Bình thường trí nhớ của anh tốt lắm cơ mà, sao mới có vài năm đã quên nhanh thế? Anh ta vẫn bày ra bộ dạng không hiểu, đầu mày cau chặt lại rồi hỏi: nói tiếng Việt đi. Tôi đem bán cô cái gì? Cô có bao nhiêu giá trị mà bán? Thấy bộ dạng anh ta như vậy, đột nhiên tôi cũng chột dạ. Bình thường Duy không phải là người thích nói dối. Từ lúc quen anh ta cho đến tận bây giờ, tuy anh ta có độc mồm độc miệng, nhưng chuyện gì cũng sòng phẳng. Đúng là đúng, sai là sai, chưa bao giờ mập mờ. Thậm chí lúc mới ở bên nhau, anh ta có nuôi thêm đàn bà ở bên ngoài cũng chẳng thèm giấu tôi. Vậy thì dựa vào đâu mà tôi nghĩ bây giờ anh ta đang giả vờ? Không phải anh bán tôi. Mấy chữ cho anh Tân để đổi lấy hợp đồng còn chưa kịp nói ra thì điện thoại của Duy đột nhiên đổ chuông. Anh ta liếc tên người gọi trên đến màn hình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tôi cũng nhìn thấy tên chị Lan Chi gọi đến, nỗi khúc mắc trong lòng chợt lạnh đi quá nửa, đành chủ động quay đi nơi khác bảo anh ta: mà thôi, không có gì đâu, anh nghe điện thoại đi. Duy bấm tắt. Nói tiếp đi. Nói đùa thôi chứ có gì đâu, sao tự nhiên anh lại nghiêm túc thế? Nói đùa cũng không có được à? Cô... Lần này đến lượt anh ta chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại lần thứ hai cắt đứt. Tôi giục Duy nghe máy, còn chủ động giật tay ra đi trước. Cuối cùng anh ta đành nhận cuộc gọi của chị Lan Chi. Tôi không có ý định nghe trộm, nhưng trên đường chỉ có tôi và anh ta. Những nhà dân xung quanh 7 giờ đã đi ngủ hết. Không gian yên tĩnh, thành ra ngay cả tiếng người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng nghe được. Anh đang làm gì thế? Đã sửa soạn bành bao cho ngày mai chưa? Giọng Duy bình thản đều đều. Ngày mai anh bảo trợ lý đi cùng em. Anh bận à? Chị Lan Chi không có vẻ khó chịu, ngữ điệu vẫn thoải mái nhẹ tênh. Không sao đâu, em tự đi một mình cũng được, không cần bảo trợ lý đi cùng với em đâu. Em thử xong sẽ chụp ảnh lại để anh chọn. Không trực tiếp đi thì chọn online cũng được mà, có ảnh càng ngắm được lâu. Ừ. Anh ta hơi ngẩng đầu liếc tôi một cái. Cũng được, hóa đơn để anh thanh toán. Em đâu có thiếu chút tiền đó, em chỉ thiếu thời gian của chủ tịch thôi. Lần này em cho anh nợ đấy. Lần sau đi mua nhẫn kết hôn anh không được bỏ rơi em nữa đâu đấy. Bỏ rơi nữa là phải phạt nặng. Chủ tịch đã biết chưa? Biết rồi. Anh đang đi công tác ở đâu thế? Ở Đắk Lắk, rừng núi hoang vu, sóng chập chờn, giường ngủ cũng không có. Chị Lan Chi phì cười, chăm chỉ chịu khổ rèn luyện, mai sau nhất định sẽ thành công. Chắc phải vậy thôi. Duy thở hắt ra một hơi. Khi nào anh về Hà Nội sẽ tìm em sau. Nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức mai còn chụp ảnh. Em biết rồi, chủ tịch cũng giữ sức khỏe nhá, đừng có mà thức khuya đấy. Sau khi bọn họ nói chuyện xong, một nửa khúc mắc còn lại trong lòng tôi cũng tắt hẳn. Tôi không nhắc lại chuyện đó nữa. Duy thấy tôi không muốn nói cũng không hỏi, chỉ lặng lặng theo tôi về sau lán. Chúng tôi ăn xong bữa cơm, mỗi người lại tranh thủ làm việc. Xong xuôi lại thay phiên nhau ra con suối sau nhà để đi tắm. Đêm muộn yên tĩnh, nằm ở lán nhiều muỗi vắt vo ve. Có lẽ cả hai đều không ngủ nổi, nhưng cũng chẳng ai mở miệng nói chuyện. Cho đến khi nghe tiếng tôi trở mình, sàn nứa trong lán cũng rục rịch kêu kéo kẹt. Duy mới đột nhiên hỏi tôi: "Tìm được mẹ xong, định làm gì?" "Hả? À, tôi cũng chưa biết. Lúc đầu tôi cũng định nếu tìm được thì nói chuyện với bà ấy, hỏi ý bà ấy xem có muốn nhận lại tôi hay không, hoặc có cần tôi chăm sóc bà ấy không. Nhưng bây giờ tự nhiên tôi lại chẳng biết phải làm sao cả." "Bà ấy có gia đình mới rồi à?" "Ừ, nếu thật sự mẹ tôi là người ở trong thôn này thì bà ấy đã có gia đình mới rồi. Mà cũng phải thôi, đâu ai sống cô độc cả đời được, phải lấy chồng rồi sinh con chứ." Duy im lặng một lúc, rất lâu sau mới nói: "Vậy thì chỉ cần hỏi có muốn nhận cô nữa không là được rồi." Tôi hiểu ý Duy muốn nói, nếu mẹ tôi đã có gia đình mới thì bà ấy đã có người để dựa dẫm chăm sóc, tôi không cần phải gánh vác điều ấy, chỉ cần nhận mẹ là đủ rồi. "À, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lại sợ nếu bà ấy không nhận thì lại quê quá. Không nhận thì thôi, coi như đi một chuyến du lịch cộng đồng." Anh ta quay đầu sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên trời. "Hoặc là đến đây để được gặp bà ấy, biết bà ấy vẫn còn sống, trông thấy hình dáng thật của mẹ mình một lần, thế là được rồi. Dù có mẹ bên cạnh hay không, cuộc đời ai cũng vẫn phải sống thôi." Tôi gật đầu, cảm thấy anh ta nói rất phải. Dù có mẹ hay không, mấy chục năm qua tôi vẫn luôn sống. Sau này bà ấy có bên cạnh tôi hay không, tôi cũng vẫn sẽ cố gắng để sống tốt. Tôi chỉ đến đây để toại nguyện việc được gặp mẹ một lần, để bà ấy biết về sự tồn tại suốt của tôi. Thế thì việc gì tôi phải lo sợ được mất rồi trốn tránh. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại cảm thấy như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí. Tôi cũng bảo Duy, sáng sớm mai tôi sẽ dậy sớm đến nhà bà ấy. Anh ta bật cười, hẹn đồng hồ đi rồi nói: "Duy, còn lâu tôi mới ngủ quên nhé. 2 giờ rồi, không ngủ đi là mai ngủ quên thật đấy. Chúc chủ tịch ngủ ngon." Màu mè văn vở. Hừ hừ. Tôi chỉ ngủ được 3 tiếng, đến 5 giờ sáng thì tỉnh dậy. Rửa mặt xong lại lững thững đi đến ngôi nhà có cây hoa mẫu đơn cổ thụ kia. Lúc tôi đến nơi thì người phụ nữ ấy đang chuẩn bị lên dãy, trên lưng vẫn đỉu đứa bé trai vẫn còn đang ngủ say. Trời sáng có thể nhìn rõ hơn gương mặt của bà ấy. Có lẽ sự khắc khổ và thời gian đã bào mòn đi không ít nhan sắc của người phụ nữ đó, nhưng đường nét vẫn còn rất mặn mà, giống như một bông hoa đã qua thời xuân sắc, sắp tàn úa nhưng vẫn nổi bật giữa núi rừng cằn cỗi. Mà bà ấy sau khi thấy rõ được gương mặt tôi, bước chân cũng lập tức sững lại. Người phụ nữ không tin nổi, nheo mắt nhìn chòng chọc, lại nhìn từ đầu đến chân tôi, không giấu được vẻ bàng hoàng lẫn kinh ngạc tột độ. Cô... Tôi cũng cảm thấy luống cuống, như lòng có nai con chạy loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi. "Chào buổi sáng ạ." "Cô là ai?" Bà ấy hốt hoảng nhìn về phía gian nhà dột nát vẫn còn đang đóng cửa, rồi lại quan sát tôi lặp lại. "Cô là ai?" "Cháu ở miền Bắc, trước đây ở một trại trẻ mồ côi tỉnh X. Cháu vào đây để tìm một người." Nghe đến trại trẻ mồ côi tỉnh X, sắc mặt người phụ nữ ấy lập tức trắng bệch, vành mắt cũng đỏ lên. Thái độ như vậy có lẽ không cần hỏi, tôi cũng có câu trả lời rồi. "Tìm... cô tìm ai?" "Cô có thời gian không? Cháu muốn nói chuyện với cô một lát." "Không lâu đâu, chỉ khoảng 15 phút thôi ạ." Bà ấy vẫn kinh hãi nhìn tôi, không trả lời. Tôi không có cách nào đành nói. "Cháu tìm mẹ. Mẹ cháu lúc để lại cháu ở bên lề đường có ghi lại một bức thư. Bà ấy viết vì hoàn cảnh khó khăn không nuôi được cháu, nhờ người khác nuôi giúp. Bà ấy còn viết tên cháu là Đỗ Quỳnh Giao, sinh ngày..." Còn chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã đột nhiên thay đổi thái độ, vừa khóc vừa nổi khùng lên đuổi tôi. "Đừng nói nữa, tôi không biết người cô cần tìm, cô tránh đường đi. Cô ơi, cháu, tôi không quen cô." Vừa nói, bà ấy vừa điệu đứa trẻ cuống quýt rời khỏi. Còn tôi, có lẽ vì tổn thương, có thể vì sốc, cũng có thể vì sợ sau này sẽ không bao giờ đủ can đảm nhận mẹ nữa, nên tôi vội vã đuổi theo. "Cô ơi, cô nghe cháu nói đã. Nếu cô bận thì cháu sẽ nói nhanh thôi. Cháu vừa đi vừa nói. Cháu biết lúc đó bà ấy còn trẻ tuổi, có thể lầm lỡ nên mới sinh ra cháu. Cháu không trách bà ấy, cháu chỉ muốn gặp bà ấy một lần nên mới lên đây. Cháu muốn nói với bà ấy rằng mấy chục năm qua cháu vẫn sống tốt. Cháu học xong đại học, còn đi du học, làm phó giám đốc cho một công ty. Sắp tới cháu sẽ định cư ở nước ngoài, có lẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa, nên cháu rất muốn nhìn thấy bà ấy, xem bà ấy sống thế nào, có tốt không. Nếu được, cháu còn muốn được gọi bà ấy một tiếng mẹ. Cháu biết sự xuất hiện của cháu sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà ấy, nên cháu sẽ không gọi trước mặt người khác đâu. Cháu cũng không cho ai biết. Cháu chỉ muốn mẹ nhìn thấy cháu, biết cháu vẫn còn sống và sau này vẫn sẽ sống tốt thôi. Người phụ nữ kia không trả lời, vẫn bước thật nhanh. Rõ ràng trên lưng bà ấy có đựng một đứa bé. Bà ấy lại còn nhiều tuổi hơn tôi. Thế mà tôi lại không thể đuổi theo được. Nhìn bà ấy bỏ đi, bước chân tôi giống như bị đeo gông xiềng, nặng nề đi trên mặt đất, càng đuổi lại càng xa. Cháu còn muốn nói với bà ấy, nếu điều kiện ở đây không tốt, cháu có thể chăm sóc cho bà ấy, cố gắng giúp bà ấy có một cuộc sống tử tế hơn, cho mấy đứa nhỏ được học hành. Bà ấy sống hơn nửa đời người vất vả rồi. Nếu có thể thì nghỉ ngơi một chút, không cần ngày ngày thức khuya dậy sớm làm dẫy, chịu đựng bạo hành gia đình nữa. Im đi! Người phụ nữ quay đầu lại, hét lên. Tôi nói rồi, tôi không biết cô. Cô nói gì tôi không hiểu, cũng không muốn nghe. Cô đừng làm phiền tôi nữa. Mẹ, tôi không phải mẹ của cô. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, trái tim như tàn vỡ. Biết rõ ràng bà ấy là mẹ tôi, nhưng lại không nhận tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp gọi một chữ mẹ. Con không trách mẹ năm đó đã bỏ con đâu. Quỳnh Giao nhiều năm qua vẫn nỗ lực để sống, gặp nhiều chuyện không tốt, vẫn luôn nghĩ đến có một ngày được gặp mẹ, rồi cứ thế động viên mình cố lên. Mẹ, con hy vọng mẹ cũng sẽ sống tốt, nhưng nếu ở đây khổ quá thì mẹ cứ đi theo con. Người phụ nữ kia cũng như phát điên, giơ tay hái mấy quả dại ven đường ném vào người tôi. Đi đi, mau đi đi. Mấy quả dại đó rất mềm, ném vào người không đau, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như tất thảy đều là dao găm cắm sâu vào da thịt, đau đến tê liệt. Bà ấy vừa khóc vừa ném, đến khi đứa bé ở trên lưng bị giật mình thức dậy, khóc oe oe, người phụ nữ đó mới thôi ném tôi, miệng vẫn lẩm bẩm bảo đi đi, sau đó thì điệu đứa bé bỏ chạy lên dãy. Bà ấy có thể sợ con trai của mình khóc, nhưng lại chẳng nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi. Tôi không còn sức đuổi theo nữa, cũng không cố chấp. Tôi nghĩ có lẽ tôi không đủ tốt, hoặc là đến quá bất ngờ khiến bà ấy hoảng loạn, thế nên mới thành ra thế này. Cuối cùng tôi dừng chân lại, cố không rơi nước mắt nữa, nhưng lòng như rách tươm, vẫn là không chịu nổi mà ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Bỗng dưng có một đôi giày da của ai đó xuất hiện trước mặt tôi. Người đó cũng ngồi xuống, ôm lấy tôi vào trong lòng. Nhìn thấy Duy, nỗi đau đớn chôn giấu trong lòng tôi suốt mấy chục năm qua cuối cùng cũng vỡ tung ra. Tôi khóc đến tả tơi. Tôi vừa khóc vừa nấc lên vừa nói, tôi đã làm sai điều gì? Hay vì tôi không đủ tốt nên bà ấy mới không nhận tôi? Duy siết chặt lấy lưng tôi, áp mặt vào bờ vai rộng lớn của anh ta, nhỏ giọng an ủi. Không làm sai điều gì cả, cũng không phải không đủ tốt, chỉ là người ta cảm thấy không xứng với cô thôi. Tôi vội vàng quá rồi, đúng không? Có thể. Anh ta thở dài một hơi. Cho bà ấy thêm thời gian đi. Tôi gật gật, lại nhớ ra chuyện gì nên ngẩng đầu lên, mếu mếu máu máu. Nếu bà ấy không nhận tôi thì sao? Nhớ lời đã nói hôm qua không? Duy lấy ngón tay quệt nước mắt trên má tôi rồi khẽ nói. Đi một quãng đường xa đến đây, không phải là để nhận người thân, mà là để toại nguyện bản thân một lần. Gặp được mẹ, biết bà ấy còn sống, nhìn thấy bà ấy thế là đủ rồi. Dù có mẹ bên cạnh hay không, cuộc đời ai rồi cũng phải sống thôi. Khóc xong một trận long trời lở đất, tôi dường như đã lụi tắt hy vọng về việc mẹ sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng vì có những lời động viên của Duy ngày hôm đó, nên hôm sau tôi lại đến. Lần này người phụ nữ đó không gào thét, cũng chẳng ném quả dại vào người tôi. Chỉ là khi thấy bóng tôi đến, bà ấy liền vội vã quay trở vào nhà, đóng chặt cửa lại. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ đứng ở đó một lúc, nhìn ngôi nhà dột nát siêu vẹo của bọn họ, lại lặng lặng quan sát mấy đứa trẻ đang nghịch đất bẩn ngoài sân. Bọn chúng đứa nào cũng lấm lem, quần áo rách tươm chẳng buồn vá. Lớn nhỏ gì đều không đi học, nô đùa xong lại cười ngô nghê. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu lúc trước mẹ không bỏ tôi mà mang tôi đến đây, liệu cuộc đời sẽ thế nào? Sẽ là một Quỳnh Giao được đi đây đi đó, gặp được chủ tịch tập đoàn Viễn Dương, từng làm phó giám đốc của Việt Khang, hay là vẫn quanh quẩn trong thôn độc lập này, đầu tắt mặt tối, không được học hành, vừa tròn 18 tuổi đã lấy chồng sinh con? Có lẽ sẽ chẳng ai có được câu trả lời cho điều ấy, bởi vì chỉ cần một quyết định trong nửa giây thôi cũng đủ để làm thay đổi vận mệnh của một con người. Ai mà biết hôm nay lựa chọn thế này, ngày mai liệu có phải hối hận vì lựa chọn như thế hay không? Có phải không? Ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi vẫn đến ngôi nhà có cây mẫu đơn cổ thụ đó, nhưng kết quả vẫn như cũ, không gặp được người phụ nữ ấy, cũng chẳng còn thấy mấy đứa trẻ. Rút cuộc tôi cũng hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của mẹ tôi. Sau này tôi sẽ không đến nữa. Lúc quay về lán, Duy xách cho tôi một xô nước suối mát để rửa mặt, sau đó lại đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, bảo tôi viết lại một bức thư cho người phụ nữ kia. Tôi lắc đầu bảo không biết viết gì. Anh ta lại nói, nghĩ ra cái gì thì viết cái đó, ở đây giao thông đi lại khó khăn, người dân cũng chẳng biết dùng internet, lỡ đi khỏi rồi sau này bỗng dưng hối hận lại không biết phải liên lạc sao. Tôi nghĩ cũng phải, thế nên cũng cặm cụi viết lại một bức thư, nhét vào đó gần như toàn bộ số tiền mặt mà tôi có. Xong xuôi, Duy lại giao cho bác trưởng thôn giúp tôi. Hai người bọn họ mới gặp một lần mà bác trưởng thôn kia lại có vẻ rất quý anh ta, cứ bắt tay cười mãi. Cứ yên tâm, để tôi gửi cho. Cô Nga nhà có cây mẫu đơn đỏ to chứ gì, cô ấy chăm chỉ nhất thôn này đấy, hôm nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhưng cũng khổ, lấy về cái ông chồng rượu chè suốt ngày. Vâng, có ít việc cần gặp cô ấy mà không gặp được, nên bọn cháu để lại bức thư này, nhờ bác khi nào có dịp thì gửi cho cô ấy giúp cháu. Yên tâm, ngày mai cô ấy ra đây đi nộp thuế, tôi gửi cho. Cảm ơn bác. Hai cô cậu đi luôn à? Vâng, hay là ăn bữa cơm đã, ăn no rồi hãy đi. Duy mỉm cười từ chối, sau đó còn tặng bác trưởng thôn một chiếc bật lửa Zippo. Hai bên chào tạm biệt nhau mãi mới ra về được. Khi đến cổng, bác trưởng thôn còn nhìn anh ta bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng, trịnh trọng nghiêm túc nói một câu: tương lai thôn độc lập nhờ cậu. Duy gật đầu chỉ đáp đúng bốn chữ: bác cứ yên tâm. Rời khỏi nhà bác trưởng thôn thì đã gần 10 giờ sáng. Lúc này hai mắt của tôi vẫn đau nhức, tinh thần kiệt quệ không muốn mở miệng nói câu nào. Duy đuổi theo bước chân tôi, chủ động hỏi: bạn cô có về luôn cùng không? Hôm qua anh ấy bảo cũng sẽ đi cùng, nhưng không rõ đã đi được chưa, để lát nữa tôi ghé qua đó hỏi xem thế nào. Ừ. Đi thêm một quãng, ánh nắng chói chang như đổ lên đầu. Chúng tôi không có mũ cũng chẳng có ô, hai má có cảm giác bị nắng làm cho bỏng rát. Lần này đến lượt Duy hái một chiếc lá thật to làm ô che cho tôi. Anh ta cao ơi là cao, trên tay cầm theo chiếc ô lá trông rất buồn cười. Bình thường kiểu gì tôi cũng sẽ trêu anh ta vài câu, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng, chỉ hỏi: câu vừa rồi của bác trưởng thôn là ý gì vậy? Câu nào? Tương lai của thôn độc lập đó. Anh ta liếc tôi một cái, trong ánh mắt lúc này chẳng có giễu cợt hay mỉa mai, chỉ có một sự phức tạp sâu thăm thẳm mà tôi không thể đọc hiểu. Duy im lặng một lúc, mãi đến khi tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi kia thì anh ta lại nói: trưởng thôn nói muốn xây một con đường từ ngoài quốc lộ vào trong thôn, nhưng xin kinh phí mấy năm nay vẫn chưa được hỗ trợ. Tôi thấy là một con đường dài 7 cây số cũng không tốn kém lắm, nên đồng ý hỗ trợ cho ông ấy thôi. Bước chân tôi chợt khựng lại, tôi quay đầu nhìn anh ta, chỉ thấy một người đàn ông và chiếc ô lá vừa đủ để chắn tia nắng vàng rộm chiếu xuống thân thể tôi. Gương mặt Duy lúc này đẫm mồ hôi, lại có thêm vài vết mối đốt, nhưng có lẽ từ lúc quen tới bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh ta đẹp trai đến thế. Đẹp trai không chỉ vì ngoại hình, mà là vì hành động của anh ta cao quý vô cùng. Ở một nơi nghèo nàn chẳng ai thèm ngó đến, xa trung tâm, vật liệu đắt đỏ, vậy mà xây dựng một con đường 7 km từ quốc lộ vào đây lại bảo không tốn kém lắm. Thôi đi chủ tịch Viễn Dương, tôi có ngốc đâu. Cảm giác đau lòng trong tôi có lẽ vì điều này mà nhanh chóng dịu xuống. Tôi nở một nụ cười méo sạch bảo anh ta: bao giờ thì bắt đầu? Sau khi từ Hà Nội về. Tôi gật đầu. Có đường bê tông vào, giao thông thuận tiện hơn, kinh tế của người dân trong thôn chắc cũng sẽ phát triển hơn. Chắc vậy. Cảm ơn anh nhé. Tôi nói rất chân thành. Mất công trên đây cùng tôi, còn tốn kém một khoản để làm đường. Khỏi, tôi có làm vì cô đâu. Vì ai cũng được, làm việc tốt đều nên được cảm ơn. Anh ta hừ lạnh một tiếng, màu mè văn vở. Tôi quen với việc anh ta hay mắng kiểu này rồi nên không để bụng, chỉ cười. Duy chẳng thèm để ý đến tôi. Thế nhưng lát sau anh ta đột nhiên hỏi: muốn phụ trách công trình này không? Hả? Mặt tôi lập tức ngơ ra, nhất thời chưa kịp tiêu hóa lời anh ta nói. Phụ trách việc xây đường ở đây á? Tôi có chuyên môn về xây dựng hay quản lý dự án đâu. Phụ trách phê duyệt đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng, tổng hợp báo cáo tiến độ và thay tôi giám sát từ xa là được. Những việc này lúc trước ở Việt Khang không phải cũng do cô đảm nhiệm mà? Nhưng lúc đó là thuốc, còn bây giờ là đường, cũng chẳng khác nhau lắm. Anh ta thở ơ trả lời. Dù sao cô cũng từng vào trong này, biết rõ tình hình đường xá, quản lý giám sát từ xa được. Tôi còn nhiều việc không rảnh quản lý. Thực ra việc xây con đường này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân trong thôn, cũng có thể sẽ thay đổi được phần nào đó cuộc đời của mẹ tôi, cho nên tôi rất muốn góp chút sức gì đó. Chỉ là bây giờ quay lại Hà Nội rất khó, một thân một mình ở lại đây càng khó hơn. Và lại tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Duy nữa, nên tôi từ chối. Tôi nghĩ tôi không phù hợp đâu, sẽ làm hỏng việc của anh đấy. Anh tìm người khác nhé. Vậy cũng được. Anh ta xoay người đi trước, bộ dạng thản nhiên nhưng lời nói lại như có gai. Chỉ sợ đến lúc tìm được người thì bọn trẻ đã đi làm công nhân hết rồi. Công nhân là sao? Hôm qua biết mấy đứa nhóc nói với tôi cái gì không? Không biết. Tôi đuổi theo bước chân của anh ta. Nói gì vậy? Nói khi nào học hết tiểu học ở trường tiểu học trong thôn, bọn chúng sẽ ra thị trấn xin việc làm. Chỉ cần nói dối thêm 3-4 tuổi là người ta sẽ nhận. Tôi hỏi vì sao không muốn đi học tiếp. Đám trẻ con đó có nói, trường cấp 2 thì ở quá xa, không thể đi đi về về được, ở lại thì không có cơm ăn. Thế nên học xong thì đi làm công nhân phụ việc cho các công trường xây dựng. Không thể tưởng tượng nổi, đám trẻ con mới mười mấy tuổi, người gầy trơ xương như vậy thì đi làm công nhân kiểu gì. Tôi biết ở thôn độc lập, kinh tế khó khăn, trẻ con chỉ thích đi làm nương rẫy với cha mẹ hơn là đến lớp. Trong thôn có một trường tiểu học nhỏ, lũ trẻ 7-8 tuổi bị ép mãi mới chịu vào học lớp 1. Tốt nghiệp xong tiểu học có khi đã là 12-13 tuổi. Nói dối thêm 3 tuổi nữa để được vào công trường làm công nhân phụ việc, có khi người ta cũng cho. Trường cấp 2 của bọn chúng ở đâu cơ? Nghe nói ngoài thị trấn. Vậy thì cũng đâu có xa, khoảng 8 km. Nếu đi xe đạp vẫn đi đi về về được. Nói một câu đủ khiến tôi đầu hàng. Chỉ là đường khó đi. Cuối cùng, từng câu từng chữ mà Duy nói chẳng hề có lời nào ép buộc tôi, nhưng những điều anh ta nói vẫn đủ khiến cho tôi phải khuất phục, như một con diều trao liệng trên cao, sẵn lòng tình nguyện thu dây về tay người ấy. Anh ta hiểu tôi, còn tôi thì lại chẳng thể hiểu nổi chính mình. Dù đã quyết tâm ra đi rồi, nhưng vẫn siêu lòng vì tương lai của mấy đứa trẻ ở thôn độc lập. Rốt cuộc vẫn hỏi một câu: nếu là giám sát từ xa thì địa điểm làm việc sẽ ở đâu? Hà Nội hay là trụ sở chi nhánh gần đây nhất của tập đoàn Viễn Dương? Hà Nội. Duy dứt khoát nói. Tôi cúi đầu thở dài một tiếng. Tôi không muốn quay lại Hà Nội nữa. Nếu lý do vì em trai tôi thì yên tâm đi, nó sang nước ngoài rồi. Tôi trợn tròn mắt ngẩng phắt lên. Sang nước ngoài làm gì cơ? Anh ta lặng lẽ quan sát gương mặt tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác đáy mắt Duy lạnh đi một nửa. Điều trị bệnh. Bác sĩ đánh giá sau tai nạn, tâm lý nó vẫn chưa ổn định lại được. Bố mẹ tôi đưa nó sang nước ngoài để phục hồi tốt hơn. À, thế mà tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Tôi không dám nói. Tưởng Dương sang Pháp tìm tôi nên chỉ bảo. Tưởng bị làm sao nên mới sang nước ngoài. Còn quan tâm sao mà không làm lành? Anh ta nói móc. Làm lành làm gì? Bọn tôi chia tay nhau rồi. Với cả nếu quay lại với anh ấy, cả đời về sau làm người nhà với anh, lương tâm tôi sẽ cắn rứt chết mất. Cô cũng biết cắn rứt lương tâm cả. Lúc mới gặp lại mạnh miệng nói không chia tay lắm cơ mà. Giờ hối hận rồi, được không? Tôi xị mặt xuống. Nhìn thấy bộ dạng cãi cùn của tôi, khóe miệng Duy hơi nhếch lên, chẳng rõ là cười hay không cười. Cuối cùng là làm hay không làm? Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn dè dặt hỏi. Nếu thuận lợi thì thời gian làm đường khoảng bao lâu? 2 tháng. Còn không thuận lợi? 3 tháng. 2 tháng hoặc 3 tháng cũng không phải là thời gian quá dài. Hơn nữa nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần trước bác gái có nói hôn lễ của Duy sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 âm, tức là còn gần 5 tháng nữa. Tôi phụ trách công trình này xong có lẽ vẫn kịp rời đi. Cuối cùng tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm. Vậy được, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu có gì không biết hoặc thiếu sót thì nhờ anh chỉ bảo. Cứ quyết vậy đi, cũng chỉ là một con đường 7 km thôi. Ừ. Nói qua nói lại một hồi cũng đến nhà thầy Lang. Khi tôi vào thăm thì Triệu Khang đang nằm nói chuyện với một cô gái trẻ, trông có vẻ như vừa mới vào. Thấy tôi, Triệu Khang đành dừng câu chuyện rồi theo tôi ra bên ngoài. Khi tôi nói chuẩn bị rời khỏi đây, hỏi anh ấy có muốn đi cùng không, Triệu Khang nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Anh cảm thấy chân đang dần dần ổn rồi, đắp lá này nhảy phết, mới có mấy hôm mà hết cả sưng đau. Thầy Lang bảo là chừng nửa tháng nữa là lành, có thể tự đi lại được, thế nên chắc là anh sẽ ở đây lại thêm nửa tháng. Anh ấy nhìn quầng mắt sưng húp của tôi, có lẽ cũng đã đoán ra chuyện tôi bị mẹ từ chối, cũng không hỏi chỉ bảo. Em đi luôn à? Vâng, chắc là em đi luôn. Đi cùng người bạn kia à? Vâng, bây giờ bọn em ra đường quốc lộ bắt xe, sau đó chắc em quay lại Hà Nội. Ơ, sao em bảo đi du lịch một vòng đã, giờ tự nhiên lại quay lại Hà Nội nhanh thế? Em có việc nên phải quay lại Hà Nội giải quyết đã, xong xuôi thì mới bắt đầu chuyến công du được. Anh vẫn nhất quyết ở lại đây à? Lỡ bỏ lỡ thời gian vàng, hỏng chân thì sao? Chân của anh biết mà. Em yên tâm đi, kiểu gì cũng sẽ lành thôi. Anh ở đây chứng kiến bao nhiêu người gãy xương, chỉ nửa tháng là lành hẳn. Có mà anh mới tam tia, một cô bé nên muốn ở lại tán tỉnh người ta thì có. Như bị chọc trúng tim đen, vành tai Triệu Khang bất ngờ chợt đỏ lên, xấu hổ gãi gãi đầu. Kinh thật, đúng là cái gì cũng biết. Chuyện em mà. Thôi thì đành phải nhượng bộ vì sự nghiệp có người yêu của anh vậy. Nhưng nhầm mà nhớ hỏi xem nhá, cô bé ấy đã đủ 18 tuổi chưa? Lén phéng với trẻ vị thành niên là xong đời đấy. Biết rồi, em yên tâm đi. Anh hỏi rồi, người ta vừa tròn 18 đấy. Cấm chỉ lừa xong trốn đấy. Triệu Khang thấy tôi phì cười thì cũng cười theo. Đã bảo là em yên tâm mà, mau về đi, không lát nữa nắng lắm. Có gì nhớ liên lạc với em đấy. Ừ, biết rồi, về đi. Về đến nơi nhớ báo cho anh một tiếng nhá. Tôi gật đầu. Trước lúc rời khỏi vẫn lén lút để lại cho Triệu Khang một ít tiền. Mấy năm nay anh ấy phiêu bạt khắp nơi, chụp được rất nhiều ảnh, nhưng tên tuổi cũng chưa được nhiều người biết đến, cho nên cũng không dư giả lắm. Triệu Khang nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm mẹ như vậy, tôi cũng chẳng biết báo đáp anh ấy ra sao. Cuối cùng chỉ có thể trả ơn bằng cách này mà thôi. Lúc tôi rời khỏi nhà thầy Lang thì vẫn thấy Duy đang đứng ở dưới gốc cây đa cổ thụ. Đám trẻ con vẫn quấn quýt lấy anh ta hệt như hôm qua. Có một đứa bé gái kéo ống quần Duy, hôi chân múa tay như đang kể chuyện gì đó. Anh ta cúi đầu nghiêm túc lắng nghe. Lát sau còn đưa tay xuống vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi tung của đứa nhóc. Động tác rất đỗi dịu dàng. Quen nhau nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy một chủ tịch Viễn Dương có một bộ mặt ôn hòa với trẻ con đến thế. Chú Duy ơi chú Duy, sau này chú Duy có quay lại nữa không? Không biết. Vậy chị xinh đẹp thì sao? Chị ấy có quay lại nữa không? Anh ta lặp lại. Không biết. Vậy chú Duy với chị xinh đẹp có lấy nhau không? Tim tôi nhói lên một cái, mà đầu mày của người đàn ông kia cũng khẽ nhíu lại. Sao lại hỏi như thế? Vì cháu thích chú Duy với chị xinh đẹp lắm, giống như thích anh cháu với chị dâu của cháu ấy. Chú Duy với chị xinh đẹp lấy nhau thì tốt biết mấy, đến lúc quay lại đây cả hai người lại đi cùng với nhau. Anh ta búng mũi đứa trẻ hừ khẽ. Còn nít thích nói chuyện người lớn, mau về nhà lo học bài đi. Đứa bé vẫn không bỏ cuộc, nắm lấy gấu quần anh ta lắc lắc. Nhưng chú có lấy chị xinh đẹp không? Không biết. Không biết là có hay không. Đứa bé tuét miệng cười, vẫn cố chấp ghép đôi. Thế thì là có rồi. Duy cũng bất lực xua tay, mau về nhà đi. Cả đám trẻ nghe thế đành tiêu nghỉu hùa nhau chạy đi. Chẳng mấy chốc đã mất hút sau con đường nhỏ. Lúc Duy ngẩng lên thì vừa vặn trông thấy tôi. Còn tôi thì hơi gượng nên cười trừ. Đi thôi. Mặt trời đã thẳng đứng trên đầu, nắng không thể tả. Chúng tôi một trước một sau đi trên con đường nhỏ. Vừa ra khỏi thôn đã thấy một chiếc xe ba gác chở sẵn. Phía sau xe ba gác có một mái che bằng phên nữa, hai bên sàn còn bọc ghế da, trông nửa hiện đại nửa cũ kỹ, có chút buồn cười. Chẳng biết Duy kiếm đâu ra chiếc xe ba gác này. Lúc leo lên, lái xe còn nhiệt tình đưa cho chúng tôi hai chai nước khoáng. Tôi lịch sự nhận xong, đợi xe chạy rồi mới ghé tai Duy hỏi: anh kiếm đâu ra cái xe này thế? Bác trưởng thôn gọi giúp đấy. Khách quý mới được đi xe này đấy. Anh ta nói đùa, công nhận. Tôi nhặt một hà sợi rơm dưới sàn, xoay xoay nghịch trong tay. Hy vọng vài tháng nữa ô tô sẽ vào được tận trong đây. Bọn trẻ con thấy ô tô chắc là thích lắm. Chắc vậy. Duy ngồi tựa vào thành xe, bộ dạng lười biếng, nhưng hình như anh ta bày ra vẻ mặt nào cũng đều rất rất đẹp trai. Ngồi chốt đi, tôi biết rồi. Sau khi ra đường quốc lộ, chúng tôi bắt một chiếc taxi quay lại Đà Lạt, sau đó mua vé máy bay để về Hà Nội. Đặt chân xuống sân bay thì trời đã tối mịt. Tôi không muốn tiếp tục ở nhờ nhà của Duy nên chủ động bảo với anh ta rằng tôi sẽ tìm khách sạn ở tạm, ngày mai sẽ bắt đầu đi tìm nhà để thuê. Không ngờ anh ta lại đưa cho tôi một chiếc thẻ từ trông rất quen. Tôi cảm thấy hơi khó tin, cứ tròn mắt nhìn mãi. Duy hắng giọng nói: không phải lúc trước cô cứ nằng nặc đòi ngôi nhà này sao? Giờ không muốn ở nữa à? Tôi không dám nhận, chỉ hỏi: sao tự nhiên anh lại đổi ý? Để không cũng chẳng làm gì. Anh ta lạnh nhạt đáp: với cả dù sao cô cũng quay về để làm việc cho công ty tôi, coi như cấp nhà ở cho nhân viên. Có điều kiện gì không? Điều kiện gì? Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng điều kiện như lúc xưa, khi anh ta bảo chỉ cần tôi theo anh ta thì ngôi nhà ấy sẽ thuộc về tôi. Thì tự điều kiện được cấp nhà ấy, làm tốt công việc của cô là được. Duy như đi guốc trong bụng tôi. Anh ta biết lòng tôi muốn nghĩ gì nên nói: năm nay cô 30 rồi, đâu còn trẻ trung như năm đó nữa, mà còn sợ người ta muốn bao nuôi nên mới tặng nhà. Cũng phải. Tôi gật đầu, nhận tấm thẻ từ trong tay anh ta, khách sáo nói một tiếng cảm ơn. Taxi dừng ở một chung cư cũ. Tôi một mình xuống xe, lững thững xách ba lô về ngôi nhà quen thuộc. Lần này tâm trạng thật sự rất khác. Có lẽ đã trôi qua nhiều năm, cũng có lẽ đã trải qua rất nhiều việc, tôi không còn là cô sinh viên hai mấy tuổi năm đó. Người bao nuôi cũng chẳng còn là người mà tôi yêu hết lòng vào năm nào. Bây giờ quay lại đây vẫn cảm thấy không gian ngập kỷ niệm xưa cũ, nhưng lòng lại chẳng còn trong sáng như lúc xưa. Tuy nhiên lưu lạc suốt mấy ngày trời, sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt. Lại thêm chuyện về mẹ, đầu tôi nặng trĩu, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, đành gạt hết tất cả sang một bên, ngã xuống giường liền ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Khi tỉnh lại đã là chiều muộn ngày hôm sau. Tinh thần của tôi có vẻ khá hơn, còn tự chạy xuống siêu thị dưới nhà mua một con gà về nấu cháo. Ăn uống xong mở điện thoại lên mới thấy một email từ tài khoản lạ. Mở ra mới thấy là Dương gửi đến: Quỳnh Giao, em đang ở đâu? Em định trốn anh cả đời sao? Anh nhớ em sắp phát điên rồi. Đừng chặn anh nữa. Nhận được email này thì liên lạc lại với anh đi. Anh rất nhớ em. Tôi không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nên lặng lẽ kéo email đó vào danh sách chặn. Sau đó rảnh rỗi lại lên mạng tìm địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng gần với thôn độc lập nhất. Lọc được 5 đơn vị uy tín liền đánh dấu lại. Tôi biết chỉ cần tôi chăm chỉ, vận dụng hết khả năng và thời gian của mình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình ngày nào, thì lũ trẻ con trong thôn độc lập, người dân ở đó và cả mẹ tôi nữa sẽ sớm có đường đi ngày ấy. Bọn họ sẽ được thông thương với thế giới, hiểu biết nhiều hơn, kinh tế cũng sẽ khá hơn. Vì thế nên suốt mấy ngày sau đó, tôi chỉ ở lì trong phòng để học cách làm việc, tìm thông tin. Bất đắc dĩ lắm mới phải ra ngoài mua đồ ăn hoặc băng vệ sinh gì đó. Tới ngày thứ 6 thì Duy gọi điện thoại đến cho tôi. Anh ta thông báo đã liên hệ được với chính quyền ở Đắk Lắk, xin được chủ trương cho xây dựng một con đường dẫn từ quốc lộ vào tới thôn độc lập. Đúng là tập đoàn lớn có khác, xử lý công việc thật sự quá nhanh gọn, chuẩn chỉ. Chỉ 6 ngày đã đến được giai đoạn này. Nếu đổi lại là công ty Việt Khang của tôi, có lẽ là vài năm cũng chưa xong. Tôi không khỏi trầm trồ thán phục. Thế thì tốt quá, tôi cũng đã tìm được một vài công ty vật liệu xây dựng lớn ở vùng đó rồi. Khi nào gặp tôi sẽ báo cáo trực tiếp với anh. Sang tuần đi. Anh ta gõ tay xuống bàn đáp: đến Viễn Dương làm việc, có trợ lý hỗ trợ cô. Tất nhiên đã làm việc thì phải đến công ty. Tôi cảm thấy yêu cầu này hợp lý nên sang tuần tiếp theo đã chuẩn bị rất tươm tất để đến Viễn Dương làm việc. Duy bảo trợ lý sắp xếp cho tôi một phòng làm việc cùng tầng với chủ tịch, cung cấp cho tôi toàn bộ các tài liệu tôi cần. Nhiệm vụ của tôi chỉ là cống hiến hết mình cho dự án. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.